Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 328, thật không tiện. Nhịn không được, Kanagawa, Kamakura Thị, Masaki Đại Nhân, hơn 80 tuổi lão nhân chậm rãi bước đi tới ngân hàng lòng đất. Kho, chậm rãi bước trong lúc đi uy vũ sinh uy. Quy phong tự mang, không phải ngồi ở vị trí cao chính là võ đạo người giỏi muốn không phải trên mặt lão nhân vết ban. Bán đi hắn tuổi tác, toàn thể thân thể cường tráng cùng 60 tuổi người có liều mạng nếu là đảo quốc lão nhân mỗi. Cái đều như vậy, cường tráng cái kia đảo quốc tiền trợ cấp dưỡng lão áp lực thì càng lớn hơn, đây. Chính là cây đao kia sao? Lòng đất kho bảo hiểm chuyên môn thanh đi ra gửi yêu đao Masaki Daiki không muốn dùng yêu đao. Để hình dung nó, hắn tuyệt không ủng hộ cái nào một cây đao là yêu đao. Đây là đối với đao sỉ nhục. Yêu dị chỉ có sử dụng đao người, mà không phải đao người giết người không phải binh. Người cũng giản dị tự nhiên. Bên trong dấu phong mang từ trên chuôi đao nhìn lại. Không giống như là tinh xảo làm bảo cụ, trống rỗng chỉ có mộc làm chuôi, đơn sơ có thể dùng xấu để hình dung, nhưng như vậy thần dị đao có thể nào dùng như vậy nông cạn ánh mắt đến xem chuôi đao toàn thể phảng phất tự nhiên mà thành, lại như một khối gỗ thiên nhiên trưởng thành chuôi đao hình thức. Thiên hạ kỳ vật quỷ phủ thần công, Masaki đại nhân. Cầm lấy đao thời điểm, kính xin ngài cẩn thận nhiều hơn chú ý. Sau khi nói xong lời này, Shimojima Kiyomi lùi tới ngoài cửa lớn. Masaki Daiki nhắm mắt lại đột nhiên mở. Khi thế toàn thân bị tăng cao đến đỉnh điểm, đầu đầy tóc bạc đều muốn từng chiếc dựng thẳng lên. Khí huyết dồi dào, hắn là Masaki Daiki. Thuở nhỏ tập đao hơn 80 năm. Một đời nhiệt huyết đều rót vào ở kiếm đạo, không dám nói là đảo quốc hiện tại kiếm thuật cao nhất. Người, nhưng ở kiếm đạo cùng kiếm tâm bên trong, tất nhiên là đỉnh cấp một nhóm, mà Masaki Daiki am hiểu chính là không đao lấy. Tên như ý nghĩa, tay không đoạt dao sắc, hoặc là ở trong chớp mắt khe hở liền cướp đi kẻ địch sinh mệnh. Nhân từ kiếm thuật nhiều mặt cân nhắc sau cảm thấy chỉ có như vậy kiếm thuật mới có thể an ủi yêu. Đào khát máu điên cuồng trên đất dưới kho ở ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, mọi người thấy. Masaki Daiki đi từ từ đến đao giá trước, đưa tay tiếp xúc được chuôi đao. Ako, Shimojima Kiyomi trưởng khoa hiện tại nên thăng quan. Làm nguyên bộ công an dưới siêu tự nhiên ứng đối danh sách bên trong kinh nghiệm phong phú nhất. Người, nàng tự nhiên việc đáng làm thì phải làm bị hoa tiến vào siêu tự nhiên trong sảnh. Chức quan cũng kế hoạch hướng tăng lên trên lên cấp 1. Nhưng bởi vì vấn đề tuổi tác, thăng cấp tựa hồ gặp phải trở ngại, chỉ là đảo quốc các nơi hiện tại chuyện phiền toái quá nhiều. Bận bịu đến dù cho Kamakura khoảng cách Tokyo rất gần, nàng đều không có thời gian về đi tham gia siêu tự nhiên phòng thành lập loại đại sự này. Ngược đúng là mình sớm muộn là chính mình chạy không thoát. Trưởng khoa Masaki lão tiên sinh, hắn sẽ không xảy ra vấn đề đi, chính thức nhận lệnh vẫn không có hạ xuống. Trước Shimojima chức vị vẫn cứ là trưởng khoa Shirata Arisu mới không lo lắng Masaki Daiki thân thể. Nàng lo lắng chính là Masaki Daiki tuyệt đối đừng cầm yêu đao sau hung tính quá độ. Masaki Daiki có thể không phải Kazumata võ nhân loại kia dáng vẻ hàng. Nếu như cầm yêu đao sau trực tiếp tại chỗ phi thăng. Gạch dưới thả ra mấy chục mấy trăm đạo kiếm khí, vậy cũng làm sao bây giờ? Các nàng những người này là chết vẫn là chết vẫn là chết, hù chết. Tin tưởng Masaki đại nhân, nếu như hắn cũng không được, cái kia những người khác càng không có hy vọng. Masaki Daiki nắm đao tay vẫn không nhúc nhích, chuôi đao cũng không có phát sinh cái gì thần dị ánh sáng. Nhìn qua đây là thất bại, cũng thật là thất bại. Masaki Daiki sắc mặt đỏ lên, phí đi thật lâu kính không có hiệu quả sau thẳng thắn ngượng ngùng buông tay ra mới vừa khen hắn. Một câu hy vọng đây Shimojima Kiyomi xì xì nhịn không được cười lên. Nàng thật không phải cố ý đang cười nghe được Shimojima tiếng cười. Theo Masaki Daiki mà đến mấy người trợn mắt chừng lại đây bọn họ đều là Masaki Daiki học sinh hoặc là hậu nhân, cũng đều là ở kiếm đạo lên có thành tựu cao thủ. Nghe có người dám chê cười chính mình sư trưởng, đây là ở nhục nhã bọn họ tất cả mọi người. Coi như là đại nhân vật thì lại làm sao? Đặc biệt là đang nhìn đến chuyện cười Masaki Daiki chính là một nữ tính. Đám này tu hành kiếm đạo cao thủ cũng không nhịn được muốn tới chàng chân nhân mau đánh, khụ khụ. Lấy tay nắm tay nện cho nện miệng, Shimojima đem nụ cười nện cho xuống. Nàng lập tức nhịn xuống tâm tình của chính mình, đem còn lại tiếng cười ngột ngạt vào bụng bên trong này đều còn không được a. Vậy cũng là Masaki Daiki a, trưởng khoa, lần này Shimojima Kiyomi trong lòng thoải mái. Làm nửa ngày trước nàng cầm kiếm không có phản ứng, không phải kiếm đạo của nàng xảy ra vấn đề, không thấy liền Masaki Daiki cũng không được sao, quả nhiên a. Người này thích nhất chính là xem người khác ăn quả đắng, ta không được. Người cũng không được. Shimojima nụ cười quái dị đem Shirata Arisu sợ đến nghẹn ngào một tiếng. Nàng nghĩ tới trước mới vừa biết đến một cái tin trưởng khoa trung học thời đại toàn bộ đều là nữ từ trường học, mà theo nàng suy đoán, trưởng khoa trung học thời đại từng bị tổn thương tình cảm. Điều này đại biểu cái gì? Trưởng khoa quá đáng sợ. Shirata Arisu đầu nhỏ mấy ngày nay nghĩ tới rất nhiều. Nếu là trưởng khoa muốn trước chàng quấy giày có thể làm sao bây giờ? Là đi theo vẫn là đi theo vẫn là đi theo. G, thở dài, Masaki Daiki từ trong phòng đi ra kiếm đạo. Không riêng là kiếm thuật trình độ cao thấp, còn có cái kia viên không hề lay động núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc tâm tính. Có thể Masaki Daiki tâm tính vào đúng lúc này hơi hơi có chút vỡ này với hắn nghĩ tới không giống nhau, hắn đều não bù ra một phen ở trong ý thức cùng yêu đao tranh đấu. Sau đó dùng kiếm tâm của chính mình đem hàng phục cảnh tượng. Bây giờ nhìn lại là mình cả nghĩ quá rồi mất mặt a, sư phụ, đi đi ra bên ngoài nhìn vây. Tới được hậu bối bọn học sinh, Masaki Daiki cong người hơi khoát tay áo một cái, xem ra là ta già a. Yêu đao không ủng hộ ta, hắn cũng không nói là kiếm đạo của chính mình trình độ không được vì lẽ. Đó yêu đao mới không lọt mắt, mà là lấy tuổi tác vì là cớ. Dĩ vãng đáng ghét nhất người khác nâng chính mình tuổi tác Masaki Daiki. Hiện tại cũng không thể không lấy này là nhất sau nội khố tìm cái hạ bậc thang. Theo Masaki Daiki lý do, truyền nhân bọn học sinh che chở lão sư nói rằng, đúng đấy. Đao này nhìn dáng dấp còn có chính mình cân nhắc, không sai. Đơn thuần lấy kiếm thuật tới nói, sư phụ là toàn quốc đỉnh cấp. Có điều mấy người đáy mắt đúng là lộ ra vẻ hưng phấn. Liền sư phụ loại này kiếm thánh đô không thể cùng yêu đao đạt thành nhận thức chung. Nhìn dáng dấp có thể không hàng phục yêu đao và kiếm thuật trình độ thật không có quan hệ những kia. Tuổi tác đồng dạng quá lớn kiếm đạo đại tiền bối. E sợ cũng đồng dạng không được nếu cùng kiếm thuật trình độ không quan hệ. Như vậy bọn họ những người này có phải là cũng có cơ hội đây? Nhân loại là có cực hạn nhưng bị yêu đao tán đồng sau, liền có thể đột phá nhân loại cực hạn, từ đây trở thành một loại khác sinh mệnh. Ở đây kiếm khách nhóm 010 đúng này động tâm. Dám tranh tất tranh không thối lui, đây mới là kiếm khách kiếm tâm. Yêu đao, dù cho ở yêu dị, nó cũng chính là một cây đao như vậy siêu phàm đồ vật. Người có tài mới chiếm được. Masaki Daiki đại nhân, không phải vậy chúng ta liền rời đi trước đi. Kamakura bên này còn có chiêu đãi ngày tiệc tối, một sướng một hòa. Ở đây các quan lại cũng không có hứng thú bỏ đá xuống giếng. Masaki Daiki ở kiếm đạo giới đức cao vọng trọng, lại cùng bọn họ không có cái gì xung đột. Không cần thiết đi chê cười khi đi ngang qua Shimojima thời điểm. Masaki truyền nhân đều không có sắc mặt tốt, chỉ có vừa nãy cười ra tiếng Shimojima Kiyomi có chút lúng túng. Không chắc này một môn người sau khi trở về làm sao bố trí chính mình đây, nhưng liền Masaki Daiki cũng không được, lần này thật là có chút khó làm. Yêu đao người sử dụng là ai lại phải trở về an bài xuống chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.